Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà khóc lóc, tự trách mình đã không biết dạy con, vì quá yêu chiều nên mới gây ra cứ sự này. Quá đau buồn, cộng thêm sức khỏe yếu ớt, bà đổ bệnh ngay sau đó. 7 ngày sau cái chết của Đỗ Sương, đêm hôm đó bà đang ngủ trong phòng thì bất chợt tỉnh giấc giữa đêm. Nguyên nhân là vì bà nghe thấy tiếng gọi của đứa con trai nhỏ. Bà ấy chắc chắn rằng con trai nhỏ đang ở bên ngoài chờ bà. Bà đứng dậy đi ra ngoài, mở cửa nhà và thấy cậu con trai đã chết đang đứng đó. Đôi mắt cậu ta mở lớn, cả mái tóc và khuôn mặt thấm đẫm máu, cảnh tượng vô cùng đáng sợ và thê lương. Bà ấy vô cùng vui mừng, nước mắt chảy dài. Bà thúc giục cậu ta nhanh đi vào nhà, nhưng cậu ta vẫn chỉ đứng đó và khóc. Cậu ta nói rằng mình rất muốn về nhà nhưng lại không thể vào nhà được. Cậu ta cứ đứng ngoài cửa khóc một lúc rồi quay lưng rời đi. Mẹ anh Đỗ vô cùng kích động, chạy theo bóng dáng con trai nhưng không thể bắt kịp, chỉ biết kêu gào nhìn hình bóng cậu ta dần mờ đi. Nghe thấy tiếng la hét của mẹ ở trong phòng, anh Đỗ vội vàng chạy sang. Anh thấy bà bật người dậy khỏi giường, miệng vẫn không ngừng gọi tên em trai, nước mắt chảy ràn rụa trên khuôn mặt gầy gò của bà. Sau đó như sực tỉnh, mẹ anh đẩy anh ra, lao về phía cửa, luôn khẳng định rằng em trai anh đang đứng ở bên ngoài và bà phải mở cửa cho cậu ta vào nhà. Anh Đỗ đành đi theo mẹ ra ngoài cửa. Bên ngoài vô cùng vắng lặng, hoàn toàn không thấy bóng dáng một ai. Mẹ anh vô cùng thất vọng. Anh biết em trai chính là tâm can bảo bối của bà. Bà trở nên như vậy cũng là vì quá đau lòng mà thôi. Đỗ Hào không biết nên làm gì lúc này, chỉ biết nói vài lời nhẹ nhàng an ủi mẹ mình. Từ ngày hôm đó, mẹ anh bắt đầu mơ thấy Đỗ Sương mỗi đêm. Giấc mơ đều vô cùng giống nhau, đều là cậu ta đứng ngoài cửa khóc lóc không thể vào nhà. Mỗi lần như vậy, mẹ anh đều bật dậy chạy ra cửa, nhưng đều phải thất vọng. Mặc dù anh Đỗ hết lời khuyên nhủ rằng đó chỉ là mơ, nhưng mẹ anh thì không nghĩ như vậy. Bà bắt đầu ngồi trong phòng khách mỗi đêm, không chịu đi nghỉ ngơi, chỉ vì muốn đợi con trai trở về. Từ đó, cánh cửa nhà anh cũng không lúc nào được phép đóng. Nó luôn trong trạng thái mở, chờ đợi sẵn sàng sự quay về của em trai anh. Vì vậy, lý do mà Đỗ Hào tìm đến Lương Kha là để nhờ cậu ta đến khuyên mẹ mình vài câu, để bà không coi trọng giấc mơ đó nữa, chấp nhận sự thật là con trai nhỏ của bà đã chết và không thể trở về. Nhưng Lương Kha lúc này vẫn cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Đỗ Hào và đột nhiên hỏi một câu hỏi không hề liên quan. Gần đây anh có tìm đến vị pháp sư nào hay không? Làm sao cậu biết? Anh Đỗ vô cùng ngạc nhiên khi nghe Lương Kha đề cập đến chuyện này. Không thể tin được là cậu ta lại biết được chuyện này. Lương Kha chỉ mỉm cười nhẹ. Không muốn người khác biết, chờ khi mình đừng làm. Không có chuyện gì là bí mật mãi mãi. Sau đó cậu ta đứng dậy, nói muốn đến nhà họ để giải quyết chuyện của Đỗ Sương trước. Ngồi trên xe ô tô của Đỗ Hào, Lương Kha nhẹ nhàng buông một câu. Làm anh em là duyên nợ của kiếp này và kiếp sau đấy. Hơn nữa, bùa chú là con dao hai lưỡi, không thể khẳng định là phúc hay họa, chỉ sợ cuối cùng sẽ hại người khác và chính mình thôi. Nghe những lời này của Lương Kha, Đỗ Hào chỉ im lặng không nói gì, nhưng trên khuôn mặt lại lộ ra vẻ khó chịu. Căn hộ mà gia đình Đỗ Hào đang sống nằm trong một khu chung cư cao cấp của thành phố. Có thể khẳng định công việc kinh doanh của anh ấy đang hoạt động rất tốt. Dẫn Lương Kha về đến nhà, Đỗ Hào giới thiệu cậu ta cho mẹ của mình. Mẹ, đây là Lương Kha, để cậu ấy giải đáp cho mẹ chuyện của em trai. Vừa nghe đến đây, bà ấy đã khóc lóc thảm thiết van xin Lương Kha giúp con trai nhỏ của mình vào nhà. Kể từ khi nghe được câu chuyện ở quán cà phê, Lương Kha đã quyết định không làm theo yêu cầu của Đỗ Hào. Ngược lại, anh muốn giúp người mẹ khốn khổ này, bởi vì về nhà là nỗi ám ảnh duy nhất của người chết. Nếu người em trai không hoàn thành được tâm nguyện thì cậu ta không thể đi đầu thai và tái sinh. Nhưng để giải quyết vấn đề này, chỉ có một cách là phải tìm ra thứ đang ngăn chặn cậu ta vào căn nhà này. Lương Kha nhìn một lượt quanh căn phòng và anh đã phát hiện ra nơi cất giấu thứ được cho là rào chắn chặn cửa nhà, không cho Đỗ Sương vào nhà. Đó là dưới chiếc bàn này. Bỏ qua cái nháy mắt đầy khẩn trương của Đỗ Hào, Lương Kha đi thẳng đến cái bàn gỗ được đặt đối diện với cửa nhà. và cúi người xuống kiểm tra không một chút do dự. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net